Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 chuyển cơ, phòng thí nghiệm chung, loại này yên lặng mà áp lực không khí giằng co thật lâu. Vẫn luôn chờ đến cốc chịu nóng chung màu xanh biết chất lỏng không ở sôi trào kia một khắc. Vu Thiên Tụ mới mở miệng nói, hảo. Lời này vừa nói ra, một chúng đặc thù biến dị giả trên mặt biểu tình bắt đầu xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Có vẻ bi tráng, có tắc có chút khẩn trương, còn có tắc thả lỏng xuống dưới. Vu Thiên Tụ cũng không có đi để ý tới bọn họ. Hơn nữa mang theo hắn trợ thủ đem cốc chịu nóng chất lỏng dung ống chích rút ra. Đường sở hữu chất lỏng tất cả đều bị rút ra lúc sau. Vu Thiên Tụ mới mở miệng nói. Cái này dược tề hiệu quả chỉ có thể liên tục 1 giờ. Nếu 1 giờ sau, các ngươi bất tử, hơn nữa có thể kết thúc chiến đấu nói. Liền có hy vọng làm đại nhân đem các ngươi chuyển hóa thành tang thi. Nói vậy, liền có cơ hội sống sót, bắt đầu đi. Lộ là chúng ta tuyển. Vắng lặng cái thứ nhất đứng ra nói. Biên nói còn biên vươn cánh tay. Vu Thiên Tụ gật gật đầu, đem trong tay ống chích đâm vào vắng lặng cánh tay thượng. Sau đó đem bên trong màu xanh biếc chất lỏng rót vào thân thể hắn bên trong. Màu xanh biếc chất lỏng tiến vào nháy mắt, vắng lặng trên trán trượt đột ra từng cây gân xanh. Trong cổ họng phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ gầm nhẹ. Theo sau, vắng lặng thân hình thế nhưng chợt bành trướng lên. Một hơi bạo trướng tới rồi 3 mét rất cao. Mới đình chỉ tăng trưởng. Cảm giác thế nào? Vu Thiên Tụ mở miệng nói. Cảm giác lực lượng của ta giống như dùng không xong giống nhau. Ta cảm thấy ta có thể đánh bạo một tòa núi lớn, vắng lặng thanh âm khàn khàn nói. Căn cứ ta ở chất xúc tác gia nhập gen tới xem. Ngươi hiện tại thực lực hẳn là ở bát giai. Bên ngoài chiến cuộc, liền dựa các ngươi, Vu Thiên Tụ nói xong. Lại đối trợ thủ nói, cho bọn hắn cũng tiêm vào, này đó trợ thủ không nói gì. Sôi nổi những cái đó ống chích cấp ở đây sở hữu đặc thù biến dị giả toàn bộ tiêm vào một lần. Hết đợt này đến đợt khác gào giống thanh tức khắc vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm. Đương một lần nữa quy về bình tĩnh lúc sau. Phòng thí nghiệm tắc nhiều 10 mấy 3 mét rất cao tiểu người khổng lồ. Các vị, chúc các ngươi mã đáo thành công. Nơi tụ tập hứa hẹn tuyệt không sẽ biến. Các ngươi người nhà, vĩnh viễn đều là nơi tụ tập tôn quý nhất người, Vu Thiên Tụ vẻ mặt chính xác nói. Vậy đa tạ, các huynh đệ, chúng ta đi, vắng lặng thay thế mọi người trả lời một tiếng. Tiện lợi trước rời đi phòng thí nghiệm mà đi những người khác cũng đều theo sát sau đó. Sôi nổi rời đi phòng thí nghiệm, tất cả mọi người không muốn trì hoãn. 1 giờ thời gian, nếu có thể giải quyết chiến đấu, kia bọn họ còn có sống sót hy vọng. Bởi vậy, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là không tiếc hết thảy đại giới. 1 giờ trong vòng, xử lý sở hữu địch nhân, chờ đến sở hữu biến dị giả toàn bộ sau khi rời khỏi. Một trợ lý khó hiểu mở miệng hỏi, Thiên Tụ. Đại nhân thật sự có thể đem bọn họ chuyển hóa thành tang thi sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta tiêm vào tiến hóa dược tề dù sao cũng là lấy cải tạo thân thể vì mục đích. Mà bọn họ tiêm vào thôi hóa dược tề lại là lấy tiêu hao quá mức thân thể đổi lấy lực lượng. Cụ thể có thể hay không cứu? Chỉ có đại nhân thử qua mới biết được, nhưng là có thể cứu khả năng tính cũng không phải rất lớn, Vu Thiên Tụ nhàn nhạt nói. Vậy ngươi còn nói cho bọn họ, trợ lý muốn nói lại thôi nói, dù sao cũng phải cho bọn hắn điểm hy vọng mới được a. Người nhất sợ hãi còn không phải là nhìn không tới hy vọng sao? Vu Thiên Tụ nhàn nhạt nói. Vắng lặng cùng Hắc Long mang theo mười mấy người lao ra. Không lao ra rất xa, biên có một đoàn chim bay quái kêu hướng bọn họ đánh tới. Hắc Long thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, giơ tay nắm chặt, chung quanh không gian nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Tảng lớn chim bay bị vặn vẹo không gian áp bách cốt đoạn gân chiết. Một bên vắng lặng cũng không nhàn rỗi. Lạnh băng âm khí từ thân thể hắn chung bùng nổ mà ra, xông lên không trung, phàm là bị đụng tới chim bay, tất cả đều bị đông lạnh nát thân hình. Từ trên bầu trời hạ xuống, những người khác cũng sôi nổi ra tay, che trời lấp đất năng lượng thổi quét mà ra, nháy mắt đem phụ cận 100 mét tả hữu chim bay toàn bộ thanh không. Dư lại chim bay thấy thế, bay nhanh tụ tập ở bên nhau, hóa thành từng con chim khổng lồ, hướng về vắng lặng đám người vọt tới. Cho ta diệt bọn hắn, đi gấp rút tiếp viện đại nhân. Vắng lặng hét lớn một tiếng, cái thứ nhất đón đi lên, những người khác cũng theo sát sau đó. Cùng này đó chim khổng lồ chém giết ở bên nhau, bọn họ so này đó chim khổng lồ hảo cao hơn một cái giai vị. Tuy rằng chim khổng lồ số lượng đông đảo, nhưng còn không có đạt tới dùng số lượng áp đảo chất lượng cái loại này trình độ. Hơn nữa vắng lặng đám người bởi vì là dùng chất xúc tác mà tăng lên đi lên. Tuy rằng chỉ có một giờ, nhưng là trong cơ thể năng lượng lại thời khắc ở vào tràn đầy trạng thái. Ở bọn họ không cần tiền dường như cuồng nện xuống. Trên bầu trời thế nhưng hình thành một mảnh năng lượng triều tịch. Thực mau liền có mấy chục chỉ chim khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Giải quyết rớt này mấy chục chỉ chim khổng lồ, gió lạnh đám người thực mau liền đem mục tiêu đặt ở cùng những cái đó 6-7 giai tang thi chiến. Đầu chim khổng lồ trên người, năng lượng triều tịch thổi quét mà đi. Một chúng chim khổng lồ tức khắc giống trời mưa giống nhau hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Biến dị giả đối nguyên tố khống chế năng lực vốn dĩ liền so biến dị thú hiếu thắng. Hơn 10 người bát giai biến dị giả liên thủ dưới, này đó thất giai điểu nhân tự nhiên là không có gì năng lực phản kháng. Ở tang thi dưới sự trợ giúp, giải quyết rất đại bộ phận thất giai điểu nhân. Vắng lặng cùng Hắc Long liền đem mục tiêu đặt ở đang ở cùng tiểu bạch chờ tang thi chiến đấu kịch liệt bát giai điểu nhân trên người. Ở hai người dẫn dắt hạ, hơn 10 người biến dị giả cùng hướng về này đó điểu nhân phóng đi. Các loại năng lượng cùng nhau hướng về mấy chục danh điểu nhân ném tới. Vốn dĩ ở đông đảo điểu nhân vây công hạ đau khổ chi viện tiểu bạch chờ tang thi. Được đến chi viện về sau, cũng rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, vẫn luôn đau khổ phòng thủ bọn họ cũng rốt cuộc có thể lớn mật phóng xuất ra chính mình tuyệt chiêu. Vây công tiểu bạch mấy chỉ điểu nhân ở địa phương năng lượng công kích trong nháy mắt. Tiểu bạch liền phát ra một tiếng trầm thấp gào giống, vô số oan hồn từ hắn trong thân thể bay ra, hội tụ thành một cái thật lớn bàn tay, sau đó thật mạnh chụp được, trực tiếp đem một con chim người chụp thành trọng thương, rồi sau đó ở gió lạnh chờ biến dị giả công kích hạ hướng về mặt đất rơi xuống. Này chỉ điểu nhân đồng dạng có chút hắc quạ cùng ta thứ cái loại này năng lực. Thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn lục sương mù. Từng con chim bay từ lục sương mù chung bay ra. Chờ này đó chim bay đạt tới nhất định số lượng, liền có thể một lần nữa dung hợp ở bên nhau. Sau đó một lần nữa biến thành bát giai điểu nhân. Bất quá, nó thật sự là xem thường tiểu bạch thủ đoạn. Ở hắn thân hình biến thành một đoàn lục sương mù, thời điểm rậm rạp oan hồn liền xuất hiện ở lục sương mù bốn phía. đêm này gặm thực sạch sẽ. Mặt khác một bên, Tiêu Thần ở được đến biến dị giả chi viện lúc sau, cũng không hề giữ lại, dùng ra chính mình tuyệt chiêu, lấy thân hóa kiếm mani bị huyết khải bao vây thân hình chợt hóa thành một đạo huyết quang chui vào huyết kiếm bên trong, sau đó hướng về vây công hắn chim khổng lồ phóng đi. Huyết quang lập lòe gian, hóa thành ba con chim khổng lồ cổ, đem ba con chim khổng lồ toàn bộ chặt đứt đầu. Ở huyết sắc năng lượng ăn mòn hạ, chúng nó trực tiếp liền hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.